Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, đáng sợ những học sinh mới. 5-3. Bên ngoài sân, Aida Riko nhìn xem cái này điểm số, không khỏi có chút phạm sợ hãi. Trước đó mình tự hồ nên suy tính một chút Tiêu Dạ ý kiến. Đã đánh giá rất cao hai người này, nhưng ở trong trận đấu mới nhìn ra được, so với trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Nàng cắn ngón tay cái của mình, một mặt trầm tư, đơn giản liền là hai con quái vật. Đối năm thứ hai tổ tới nói, tình huống rất không ổn. Đừng nhìn điểm số không có kéo ra, nhưng rất rõ ràng, tiết tấu nắm giữ tại năm nhất tổ bên này. Năm thứ hai phân ra ba người đi phòng thủ Kagami Taiga. Vậy ai đến hạn chế Tiêu Dạ? Izuki, mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Hyuga Junpei đi đến ngẩn người Izuki-san bên cạnh, trầm giọng hỏi, nói không rõ ràng. Bất quá, ta cuối cùng hiểu, vì cái gì hôm qua Kagami sẽ bị dễ dàng như thế qua rơi. Izuki-san thở sâu, bình phục mình dao động tâm tình. Hyuga, ta một người chỉ sợ không phòng được Tiêu Dạ. Ta đã biết, ta sẽ chú ý, giữa hai người rất có ăn ý. Một câu liền có thể minh bạch ý tứ lẫn nhau. Tiếp tục tranh tài, Izuki-san khống chế bóng, tiến lên đến nửa chàng về sau. Tiêu Dạ liền tiến lên phòng thủ. Hai người lần nữa đối đầu. Lần này, Izuki-san đã không có trước đó dư dật. Hắn không thể không thừa nhận, mình tại đối mặt một cái năm nhất tân sinh thời điểm, vậy mà xuất hiện một vẻ khẩn trương. Toàn thân cơ bắp đều ở vào một loại gần như bộc phát trạng thái. Lấy tùy thời ứng đối Tiêu Dạ cắt bóng. Nói thực ra, ta rất sợ hãi. Izuki-san thử làm một cái động tác giả, nhưng Tiêu Dạ lại bất vi sở động, chỉ là vững vàng đỗ lại trước người. Ta rất sợ ngươi chừng nào thì đột nhiên biến mất tại trước mắt ta. Ngươi biết ma pháp sao? Ma pháp? Tiêu Dạ giật mình, bật cười nói. Không phải, là ma thuật, chớ khẩn trương a, cũng không phải cái gì trận chung kết, chỉ là trong trường thi đấu mà thôi. Đối với ngươi mà nói có lẽ là như thế này. Đối với chúng ta năm thứ hai tới nói, lòng tự trọng nhưng chịu không được. Vừa mới nói xong, Izuki-san rốt cục nhẫn nhịn không được loại rằng con này trạng thái. Hắn đột nhiên gia tốc, muốn đột phòng, Tiêu Dạ đương nhiên sẽ không để hắn toại nguyện. Lập tức toàn lực đuổi theo. Chỉ bất quá, hắn một bước phóng ra, lại đột nhiên phát hiện, phía sau mình, lại có người chặn đường đi của hắn lại. Là Hyuga Junpei. Tiêu Dạ lâm thời thu lực, nhưng vẫn như cũ đụng phải đối phương. Xinh đẹp cản hủy đi. Bên ngoài sân, Aida Riko nhịn không được cao hứng địa lớn tiếng khen hay. Còn lại mấy cái người xem cũng nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Hai người căn bản không có bất luận cái gì thủ thế ngôn ngữ giao lưu. Nhưng phối hợp liền là như thế mau lẹ. Cho tới ngay cả Tiêu Dạ cũng không nghĩ tới. Mà cứ như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt trì hoãn, Izuki-san đã thành công đột nhập 3 phần giây bên trong. Hắn hai bước thoát ly Tiêu Dạ phòng thủ phạm vi. Sau đó dừng bước, lên nhảy, ném rổ. Tất cả động tác một mạch mà thành. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đúng lúc này, tại cấm khu phụ cận Kagami Taiga đột nhiên hét lớn một tiếng. Tránh thoát trói buộc, dùng sức một bước phóng ra, nhảy lên thật cao, hắn duỗi thẳng cánh tay, đem không trung một mực phong tỏa. Đây là cái gì lực phản ứng? Izuki-san biểu lộ ngưng kết, hắn cắn răng nâng tay lên tận khả năng nâng lên xuất thủ điểm. Bóng rổ thoát ly bàn tay, nhưng mà một mực bàn tay lớn đã ngăn chặn đường đi của nó. 3. Một tiếng vang giòn, Kagami bay lên phong đóng Izuki-san ném rổ. Bị đánh bay bóng rổ, cấp tốc từ không trung rơi xuống, hướng về cái kia không người phòng thủ. Thậm chí ngay cả hắn tồn tại đều tê người ý thức được Kuroko Tetsuya bên người. Gia hỏa này là ai? Cơ hồ tất cả mọi người đều là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Phảng phất bị đột nhiên xuất hiện nào đó thứ gì giật nảy mình giống như. Kuroko-kun. Đột nhiên, Tiêu Dạ hô tiếng vang lên. Hyuga Junpei biểu tình ngưng trọng. Hắn mãnh liệt phát hiện, vừa bị mình cản hủy đi Tiêu Dạ, không biết lúc nào đã chạy hướng bọn hắn nửa trang. Tình huống như thế nào? Hắn nhịn không được nói ra. Mau trở lại phòng. Năm thứ hai, cầu thủ cuối cùng phản ứng lại, nhưng đã quá muộn. Bóng rổ bị Kuroko Tetsuya tiếp được. Hắn nghe được Tiêu Dạ tiếng gọi ầm ĩ, cơ hồ không chút nghĩ ngợi làm ra động tác, nguyên xoay người 360 độ. Sau đó bóng rổ mãnh liệt địa bị ném mạnh ra ngoài. Xoay tròn cấp tốc bóng rổ, bay về phía đối diện vòng rổ. Tiêu Dạ ba bước lên nhảy, nhảy lên thật cao tiếp được bóng rổ. Sau một khắc, phịch một tiếng nổ vang, lại là không trung tiếp sức. Aida Rico cọ một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên, cảm xúc kích động địa nói. Loại sự tình này, hắn cũng có thể làm được sao? Điểm số 7-3. Nguy rồi, nguy rồi. Tranh tài bắt đầu mới một điểm 13 giây, vậy mà diễn biến thành loại tình huống này. Ta thật nên nghe hắn mới đúng. Aida Rico không khỏi lo nghĩ lên. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. So sánh với sự bất an của nàng, vây xem mấy tên không có ra sân bộ viên ngược lại là rất kích động. Thật là lợi hại bạo chụp. Phần này lực lượng cũng không phải nói một chút đó a. Có Tiêu Dạ cùng Kagami tại, năm nhất đã hoàn toàn chế trụ năm thứ hai. Aida Rico hoàn toàn ngồi không yên. Nàng rõ ràng cảm giác được, năm thứ hai khí thế đã thật to rơi xuống. Làm rất tốt, Kuroko-kun, trở về thủ thời điểm. Tiêu Dạ nhịn không được khích lệ nói. Không nghĩ tới ngươi cái này thân thể nhỏ bé, cũng có thể truyền ra loại này cao tốc cầu. Ta kém chút không có nhận ở, có đúng không? Lần sau ta chú ý, Kuroko Tetsuya 10 phần bình tĩnh. Hắn phát hiện một cái vấn đề chí mạng. Tiêu Dạ tại Kagami cái mạo trong nháy mắt, liền bắt đầu hướng địch quân nửa tràng chạy. Với lại trước tiên hô lên tên của hắn. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, người này liền biết, trên sân tồn tại hắn tên này đồng đội, lại tín nhiệm hắn, có thể hoàn thành khoảng cách dài truyền bóng. Ngươi, chấm ngoặc kép, do dự một chút, Kuroko Tetsuya muốn nói chút gì, lại cũng không biết làm sao mở miệng. Ân, thế nào, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, tin tưởng ta có thể đem cầu truyền cho ngươi. Kuroko cuối cùng nhịn không được. Nghe vậy, Tiêu Dạ lộ ra một tia kỳ quái thần sắc. Đương nhiên gật đầu. Vậy dĩ nhiên, không tin đồng đội, cái kia nên tin ai? Bóng rổ thế nhưng là 5 người trò chơi. Bóng rổ là 5 người trò chơi. Tốt, tranh tài còn muốn tiếp tục đâu. Tiêu Dạ cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thác thân đi ra, năm thứ 2 cầu quyền. Lần này năm nhất thật sự là đáng sợ a. Hyuga Junpei dẫn bóng, miệng bên trong nói đáng sợ, trên mặt lại treo tiếu dung, thật là khiến người ta cao hứng hưng phấn. Sau 10 phút, tỷ số tấm 36-18, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.